Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Yakuza nghi thức Tiểu Hắc. Tiểu Hắc từ khi trở thành Tả Dương sủng thú, liền là một mực đi theo Tả Dương bên người chưa bao giờ rời đi. Trung thành hộ chủ, bảo hộ nhà mình chủ nhân an toàn. Dù cho lúc này nó chính là một cái cởi chuồng tiểu thí hài, nhưng mà nó như trước vẫn là đã từng cái kia sủng thú tiểu hắc. Trung thành hộ chủ, trả thù tâm rất mạnh, ai đối chủ nhân sinh ra ý xấu, tiểu hắc liền dám phóng độc đem địch nhân hướng trong chết trả thù. Nghe lời, đi về nhà chơi đùa đi. Tả Dương nhún nhún vai, lại là đem tiểu hắc trở thành một cái nhóc con. Lại làm sao có thể còn nhường một cái cởi chuồng nhóc con theo bên người làm hộ vệ nha. Lại nói, hiện tại Tả Dương có ai có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp a? Thương sao? Quên cái kia lãnh huyết sát thủ như thế nào trông sao? Vẫn là đại pháo bom nguyên tử đâu này? Khụ khụ, kéo xa. Tóm lại, hiện tại Tả Dương trên thực tế không cần phải bảo tiêu. Tả Dương vừa mới quay người rời đi, tiểu hắc lại là cố chấp lại theo sát tại phía sau cái mông. Rất là vô ngữ quay đầu, lại là thấy được tiểu hắc lại là một hồi khoa tay múa chân. Cùng phía trước một cái ý tứ, liền là phi thường cố chấp muốn theo bên người, cố chấp phải bảo vệ nhà mình chủ nhân an toàn. Cái này tựa hồ đã trở thành tiểu hắc một loại khó có thể ma diệt bản năng. Đi đi, theo ta ra ngoài, trước mua cho ngươi thân y phục mặc. Đối mặt tiểu hắc loại này cố chấp cùng bản năng, Tả Dương cũng đành phải đồng ý tiểu hắc theo bên người. Đệ nhất kiện muốn làm sự tình, liền là đi đến thời trang trẻ em điếm, cho tiểu hắc mua một thân thời trang trẻ em. Chỉ thấy tiểu hắc chính là lạnh lùng, đi theo nhà mình chủ nhân phía sau cái mông chạy, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Đối mặt trong tiểu khu, các loại khác thường ánh mắt, tiểu hắc chính là hung hăng quay về chừng đi qua. Thím cùng bác gái nhóm, còn có đẹp mắt các tiểu tỷ tỷ, tiểu hắc nghiêm túc cảnh cáo những người này, cái nào điêu dân dám hại nhà mình chủ nhân. Có phải hay không không đem bổn tiểu hắc để vào mắt? Cởi chuồng tiểu hắc, đi đường đều là như vậy kiêu ngạo, tiểu đệ đệ cũng không mang che lấp, ánh mắt đều là tràn ngập cảnh cáo, trừng mắt một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, phảng phất là đang nói, vị kia hai mắt tỏa ánh sáng tiểu tỷ tỷ, bổn tiểu hắc nhìn ngươi ánh mắt không đúng, tốt nhất cùng chủ nhân nhà ta bảo trì 3 mét khoảng. Cách bằng không bổn tiểu hắc liền phóng độc, ngươi bản thân nghĩ kỹ đi. Tóm lại dọc theo con đường này, cởi chuồng tiểu hắc hấp dẫn quá nhiều ánh mắt kinh dị. Tiểu hắc nhưng bất chấp tất cả, yakuza nghi thức kiêu ngạo liền nhất nhất quay về chừng đi qua, đem một đám cười điểm khá thấp tiểu tỷ tỷ chọc cho ngửa tới ngửa lui. Đi đến một nhà thời trang trẻ em điếm, Tả Dương đang định muốn vào đi thay tiểu hắc tuyển một thân đẹp mắt thời trang trẻ em. Lại là trước mặt đánh lên một cái cường tráng cự hán. Cự hán này một thân khối cơ thịt, thanh long bạch hổ các loại hình xăm, mấu chốt còn cởi bỏ cánh tay, vẻ mặt bá đạo hung tướng, bóng lưỡng đầu chọc, vừa nhìn liền là xã hội nhân sĩ. Tiểu tử, ngươi mù sao? Đầu chọc cường tráng cự hán, vẻ mặt ác hỗ trợ cưỡng bức nói, thật có lỗi. Tả Dương phất phất tay, cũng không cầm người này đem chuyện quan trọng, chỉ muốn đi cho nhà mình tiểu hắc mua thời trang trẻ em. Thật có lỗi liền hết, tiểu tử, ngươi có chút biêu a, có biết hay không, lão tử là đầu chọc cường ca. Đầu chọc cường lại là không buông không bỏ. Người cao mã đại tiếp tục cưỡng bức nói, cường ca rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đi đi đi, Tả Dương không kiên nhẫn, giơ tay đem người này đẩy ra tới. Lúc này liền vào thời trang trẻ em điếm, hôm nay còn vội vàng đâu này, làm sao có thời giờ với ngươi mù lải nhải. Cái gì cường ta không mạnh ta? Không biết. A, đầu chọc cường cầm bốc lên nắm tay, ánh mắt âm lãnh ác ý nhìn chằm chằm Tả Dương. Ngươi tiểu tử này là không cầm ngươi cường ca đem chuyện quan trọng a. Vùng này còn có không đem cường ca để vào mắt. Tiểu tử, hôm nay cường ca liền lấy nắm tay, giáo một dạy ngươi làm như thế nào người. Cường ca đang định chỗ sung yếu vào điếm bên trong, đem Tả Dương bắt được tới giáo huấn một chút. Hảo gọi hắn cũng quen biết một chút cường ca. Ân, cường ca cảm giác sau lưng có người đạp chính mình một cước. Hơn nữa đạp vẫn là cái mông. Lúc này liền là lửa giận công tâm. Ai, người đâu? Vẻ mặt hung ác cường ca. Quay đầu đi lại là phát hiện sau lưng không có một bóng người. Gãi gãi bóng lưỡng đầu chọc. Cường ca cảm thấy rất là nghi hoặc. Nhưng lại tại hắn quay đầu. Còn không đợi đi một bước. Lại là một cước đá vào hắn cái mông bên trên. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Cường ca lần nữa quay đầu đi. Vẫn như trước chính là không có một bóng người. Tối thiểu ánh mắt hắn bên trong không nhìn thấy có người. Ai tì em sống không kiên nhẫn. Cường ca phát thệ. Chỉ cần hắn tìm đến. Cái này đạp hắn cái mông người. Nhất định hướng trong chết đánh. Cường ca nhiều ngạo a. Lỗ mũi chiều thiên mắt cao hơn đầu. Đời này liền không có thấp quá mức. Nhưng lại tại hắn cảm giác có người đạp một cước hắn đũng quần lúc sau, cường ca rốt cục cúi đầu. Chỉ thấy đạp người khác hẳn là một cái 5-6 tuổi, cởi chuồng tiểu thí hài, liền đứng ở chân hắn một bên. Phía trước hẳn là không có phát hiện. Phẫn nộ, cường ca cảm giác chính mình bưu hãn cả đời. Hẳn là tăng thêm ám muội một bút. Hắn bị một tiểu hài tử xấu xa cho đạp cái mông còn đá đũng quần. Cái này không được phát ra hung ác. Thử hỏi trên giang hồ ý kiến gì hắn cường ca. Vật nhỏ, ngươi sống không kiên nhẫn. Cường ca lúc này chính là ngồi xổm người xuống, ngón tay đâm tiểu hắc đầu. Tiểu tử, quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Cường ca một bên sở trường chỉ đâm tiểu hắc, một bên chính là hung dữ uy hiếp nói. Cường tráng cự hán bên đường khi dễ. 1-5-6 tuổi cởi chuồng tiểu hài tử một chuyến hành động, lập tức dẫn tới người qua đường mãnh liệt chú ý. Mọi người nhao nhao chính là trợn mắt nhìn. Đối cường ca đầu đi chán ghét ánh mắt. Tuyệt đối không có ai thấy được. Một con muỗi từ nhỏ độc thủ bên trong bay ra ngoài. Tại cánh tay Trần cường ca phía sau lưng hung hăng đốt một ngụm. Cường ca chụp đánh về sau liền bắt chọc lên. Thấy tiểu hắc lạnh lùng gương mặt lạnh lùng, cũng là không đem hắn cường ca để vào mắt. Đang định muốn nảy sinh ác độc, bạt tai giáo huấn, lại là hai mắt một phen. Cường ca chính là một hồi run rẩy, trực tiếp ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, toàn thân tê liệt lên. Một màn này trực tiếp đem lòng đầy căm phẫn người qua đường cho kinh ngạc. Càng làm cho người giật mình chính là tiểu hắc trực tiếp cưỡi cường ca trên người, chính là vung mạnh lấy tiểu cánh tay, trái một quyền lại một quyền hung hăng đánh, phối hợp lạnh lùng mặt lạnh, cực kỳ chói mắt tóc xanh. Ta thiên, cái này tiểu hắc rất giống chính là một cái khi dễ còn nhỏ yakuza. Đừng tưởng rằng tiểu hắc nhìn xem tựa như chính là 5-6 tuổi thí hài. Nó đánh người cũng không đau đớn, một quyền lại một quyền phía dưới, hẳn là đem cường ca đánh đến mặt mũi bầm dập, trong miệng răng đã vỡ vụn thưa thớt. Đây còn là tiểu hắc không có hạ tử thủ, trả thù tâm mạnh mẽ nó cũng biết, không thể cho chủ nhân gây phiền toái. Cường ca loại người này giáo huấn một lần hả giận liền là thật muốn hạ tử thủ. Tiểu hắc mặc dù không cần độc, một quyền cũng cho cường ca đánh chết a. Ngũ giai sủng thú hóa thành 5-6 tuổi tiểu thí hài. Tiểu hắc trên người có kinh thiên cự lực, có nó nhỏ hắc tại, cái nào điêu dân gần gũi chủ nhân thân. Tiểu cánh tay bắp chân, thử hỏi ai có thể làm được quá. Tiểu Hắc ở bên ngoài đánh người. Tả Dương chính là tại trong tiệm nhìn thời trang trẻ em. Đinh, người sủng thú ngũ giai thâm không cự văn. Đối mục tiêu phát động công kích. Đạt được tiền tài 40 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Đinh, người sủng thú ngũ giai thâm không cự văn. Đối mục tiêu phát động công kích. Đạt được tiền tài 40 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Trong đầu liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một sóng lớn tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Tiểu Hắc lại tải gây sự tình. Nhà mình Tiểu Hắc lại là đang khi dễ ai a? Tả Dương trong đầu, đối với phía trước va chạm cường ca, hoàn toàn không một tí điểm nào ấn tượng. Trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ minh bạch, là vì cường ca nguyên nhân. Tiểu Hắc cùng người ta cạn lên. Tả Dương chính là nhanh chóng lao ra thời trang trẻ em điếm. Hắn phải đi nhìn xem a. Tiểu Hắc cũng không phải là phía trước nhị giai sủng thú, mà là một con hóa thành nhân hình ngũ giai thâm không cự văn. Không nhìn lấy điểm, khi dễ người khi dễ quá mức thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.